Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chung kết thiên ngũ thí thần, thi ngu thăng lên S cấp thời điểm thật bình tĩnh, hoàn toàn không có mọi thứ khác sự tình phát sinh, cũng không có cái gọi là thiên tượng dị thường, ngắn ngủn nửa năm thời gian mà thôi. Điều này làm cho Lâm Tĩnh An tâm trung đều dâng lên bất an. Bởi vì nàng đã nhìn không thấu thực lực của nàng. Mà nàng thăng cấp, tắc hoàn toàn đảo điên ngũ đại thần trấn cân bằng. 6 cái bán thần, 2 cái đều ở linh thần trấn. Mạnh Thương trong lòng đại duyệt, liên tiếp phát ra 3 đạo thiệp mời. 10 đại thành trì nhiệm vụ giả cũng bị không ít ưu việt. Có thể nói là phổ thiên đồng khánh, thì ngu cũng không có hưng phấn. Nàng thật bình tĩnh, mặc xinh đẹp quần áo tọa ở trong phòng. Thủ hạ cầm vải mềm một điểm trà lau dùng trục hài kia chỉ giác tạo ra thật dài cốt đao. Thần cấp đột phá nhiệm vụ, kiểm tra đến trước mặt nhiệm vụ giả tới S cấp, phát phóng đột phá nhiệm vụ nội dung, đánh chết ít nhất 1 gã S cấp nhiệm vụ giả, đả bại ít nhất 3 gã S cấp, nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng thần chi danh hiệu, bìa một giới đứng đầu. Khó trách, này vài vị S cấp nhiều năm như vậy đều không có kết thành tiểu đoàn thể. Lẫn nhau trong lúc đó lại phòng bị quá sâu. Nguyên lai là có nhiệm vụ này hoành ở bên trong. Đáng tiếc ngược lại là chịu cấp bậc địa vị sở mệt. Không dám dễ dàng cùng người động thủ. Chỉ sợ một cái không cẩn thận chính mình luân vì vật hy sinh. Bất quá cũng hoặc là nhân gia chính là thỏa mãn hiện tại trạng thái đâu. Tự mình mở một khối tiểu lãnh địa làm thổ hoàng đế. Thê thiếp trượng phu thành đàn, người sùng bái thành đôi. Tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta trước mắt vẫn là chờ một chút đi. Ngươi xem, nếu ngươi cùng ba ba đấu đi lên, mặc kệ đã chết ai, tử vong một cái S cấp, này cân bằng bỗng chốc liền phá nha. Đến lúc đó hậu kia vài cái khẳng định đục nước béo cò. Đánh ngươi hoặc là ba ba. Sau đó bọn họ sẽ nhân cơ hội bắt đầu hỗn chiến. Rất lớn xác suất ngươi cùng ba ba đều thành nhân gia đạp chân thạch. Đi theo thi ngu lâu như vậy, nàng cũng học xong không ít, nói xong liền hơi hơi chần chờ nói. Cho nên, chúng ta nếu không đổi cái thời gian, thi ngu ngừng tay, sơ dương, ở sự tình kết thúc phía trước, ngươi liền luôn luôn phong bế ở thanh linh ngọc lý đi. Bên ngoài hết thảy. Đều không có quan hệ gì với ngươi, sát Mạnh Thương âm huyết la chuyện này. Nếu toàn bộ quá trình đều nhường Sơ Dương tham dự, tận mắt thấy, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Không đợi Sơ Dương nói cái gì, nàng đã không tha phản bác đem nàng phong vào thanh linh ngọc lý. Dương Dương, âm huyết la đẩy cửa ra, vui sướng đến kéo nàng. Ngươi còn đãi tại đây làm chi? Mau mau nhanh, chúng ta đi ra ngoài. Ngũ đại thần trấn đến bao nhiêu cao thủ, đều là đến xem ngươi này cái tân tấn bán thần. Thi ngu từ nàng nắm thủ, một tay tùng tùng cầm cốt đao, mâu quang bình tĩnh coi trọng nàng. Ngươi hối hận sao? Cái gì? Hôm nay tuy rằng là Sơ Dương đại ngày, nhưng là âm huyết la tuyệt đối so với nàng còn muốn cao hứng. Chính mình nữ nhi thành bán thần, chính mình trượng phu cũng là bán thần. Còn có thể có người so với nàng càng phong cảnh sao? Lúc trước đem nàng ném tới cái thế giới kia, cướp đi người khác khỏe mạnh, ngươi hối hận sao? Kia một đứa trẻ bởi vậy tật bệnh quấn thân, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hồn phách sắt nhường hắn không tự chủ được yêu thượng nàng. Vì này trả giá hết thảy, ngươi có hay không hối hận qua? Thương tổn một cái như vậy vô tội người. Dương Dương, âm huyết la trần chờ nói, một tay chậm rãi sau lưng, muốn niết bí quyết thông chi Mạnh Thương, lại phát hiện chính mình hoàn toàn động không được, thấu xương lãnh đông lại toàn thân, nàng động liên tục một chút đầu ngón tay đều gian nan. Âm huyết la đầu răng nanh, kinh hãi xem trước mắt nhân, ánh mắt nàng đã triệt để hiển lộ ra lạnh lùng, nháy mắt, âm huyết la tâm trầm đến đáy cốc. Thi ngu nâng tay dựng thẳng chỉ để ở nàng môi. Hừ, âm huyết la nhất thời mất đi rồi mở miệng năng lực. Nàng cảm xúc kịch liệt phập phồng ngực, trong mắt không ngừng loạn chuyển. Hồng toàn bộ hốc mắt gắt gao xem thi ngu. Thi ngu bỏ ra tay nàng, lại tinh tế trà lau cốt đao. Chậm rãi nói, quên đi, ta cũng không muốn nghe. Vô luận là ngươi hối hận vẫn là không hối hận, hại hắn đã là sự thật. Ngươi kích động như vậy, xem ra là thực muốn biết Sơ Dương thế nào, theo Thi Ngu mở miệng. Quả nhiên âm huyết la môi chiến run càng lợi hại, Thi Ngu vẫn chưa ngước mắt, nàng sẽ không thương tổn Sơ Dương tới trả thù bọn họ. Không có nghĩa là sẽ không lừa bọn họ tới trả thù. Nhiều năm như vậy, Thi Ngu am hiểu nhất không phải là diễn trò cùng nói dối sao? Ngô, ban đầu nàng là tồn tại. Bất quá sau này ta cũng sẽ, nàng liền không có tồn tại giá trị, ta tự nhiên, nàng không có nói hoàn, âm huyết là đã mục thử dục liệt, phá lệ châm chọc, trước mặt đều là nàng sinh nữ nhi, bất quá hai người ai cũng không có đem ai đặt ở nên phóng vị trí. Đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua cốt đao, đầu đao để ở âm huyết la ngực, ta từng có như vậy trong nháy mắt, hận ngươi, nhẹ nhàng chát động đôi mắt. Nhưng là ta vốn cảm xúc tự ít đi, muốn tưởng niệm nhân cũng không đủ dùng, cho ngươi, quá lãng phí, đầu đao không có chút tạm dừng, dễ dàng xuyên thấu âm huyết la thân thể, lại bị nhẹ nhàng, âm huyết la trừng lớn mắt, nàng huyết không có một giọt sái xuất ra, tất cả đều bị đông lại, Thi Ngu đứng dậy lui về phía sau, không có lại cho nàng một phần ánh mắt. Dẫn theo một tia huyết cũng không dính cốt đao lướt qua nàng hướng ra phía ngoài đi. Cách kéo, rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang lên, âm huyết la thân là âm linh nữ hoàng huyết mạch, Thi Ngu chính là hủy thân thể của nàng, nhưng này cũng đủ rồi. Nàng sống lâu bản chung kết, nàng sẽ trở lại chính mình quy túc đi, lục sắc một điểm hào quang, phi vào vô vọng trời sao, đi về phía mộ cái âm u thế giới. Đến huyết hồ cuối, hồn phách cắm rễ, sinh trưởng ra một gốc cây héo rũ thụ đến, ác ma hỏa diễm ở trong phòng mặt đất lan tỏa, bông tuyết hóa thành sương mù, đảo mắt nơi này liền cái gì đều không có, thập phương thành hơn một cái bán thần, cho dù khác bán thần lại không vừa ý, cũng mang theo cười miễn miễn cường cường đến, bất quá quang xem bên người bọn họ mang theo A cấp. Chỉ biết nên có bao nhiêu cảnh giác. Linh thần chấn lộ thiên quảng trường thượng bày đầy cái bàn. Mặt trên tất cả đều là mê người linh đan rượu dược. Hoặc là cực phẩm tiên quả, có thể ngồi ở chỗ này. Thấp nhất cũng là A cấp, mạnh thương cùng khác bán thần ngồi ở chính giữa. Bốn phía trên bàn tọa đều là đều tự thủ hạ A cấp. Bán thần nhóm trên mặt mang cười, thần sắc vô ba, chính là ánh mắt qua lại trong lúc đó. Đã không biết chuyển nhiều ít tâm tư. Thời tiết ám trầm, bắt đầu có phiêu phiêu lắc lắc tế tiểu tuyết hoa rơi xuống. Cũng không gọi người chú ý, cũng không biết tân tấn bán thần đại nhân, khi nào xuất hiện nhường ta chờ chiêm ngưỡng thần chi phong thái A. Nói chuyện là minh thần thủ hạ một vị A cấp, mạnh thương đương nhiên sẽ không tự hạ giá trị con người cùng đối phương đáp lời. Bên cạnh trên bàn Hàn Cơ Tố cười, huyết la đã đi gọi. Rất nhanh sẽ tuyết hạ càng lúc càng lớn, lông ngỗng bàn phiêu phiêu sái sái, tuy rằng gần không xong mọi người thân, nhưng là xem cũng làm cho người ta không khỏi nhíu mày. Mạnh thương xem bông tuyết ngưng thần, hắn đối Sơ Dương vẫn là rất quen thuộc, này bông tuyết đã che giấu thiên y vô phùng, nhưng là hắn dám khẳng định, này thiên linh thần chấn sẽ không hạ tuyết, cho nên, chỉ có thể là Sơ Dương bản sự. Kéo kẹt, thải tuyết thanh âm vi không thể nghe thấy. Bất quá mọi người cụ không phải phổ thông tiểu khả, cho nên tất cả đều theo xem qua đi. Thi Ngu thân quần áo hắc y, thần sắc lãnh đạm, không nhanh không chậm đi tới. Tóc cao cao chát đứng lên, nhưng nàng đi vững vàng. Phát vĩ cúi ở bên hông chính là rất nhỏ chớp lên. Trong tay nắm cốt đao, tiệm đi tiệm gần, tuyết hạ lớn hơn nữa. Không khí không hiểu khẩn trương đứng lên, mọi người nhanh nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Nàng đứng ở mạnh thương kia một bàn tiền, cùng mạnh thương mặt đối mặt, lôi thần cùng viêm thần vừa vặn đưa lưng về nhau nàng. Mày nhảy dựng, hai người khả không đồng ý đem phía sau lưng bại lộ cấp địch nhân. Cho nên nhất tề quay đầu. Điện quang hỏa thạch, hết thảy không CV by Loverly đây không? Hết chương.